Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 735, phản ta người vong. Thiếu khoa trương, Long Nhĩ Bạch Thủy, một cái thân hình khổng lồ dê người, đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, một quyền đối Bạch Thủy cuồng nhiên oanh tới. Ha ha, có chút ý vũ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình dê người, Bạch Thủy hơi hơi iso, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, một cái cự đại nắm đấm lại đột nhiên xuất hiện, xé rách không khí, đem người này đánh bay ra ngoài, sau đó tại bay ngược quá trình bên trong trực tiếp bạo tạc thành đầy trời huyết nhục. Quả thực là huyết tinh, cho ta tiếp tục lên. Kim Nhãn Thần băng lãnh hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, mình cũng đi theo liền xông ra ngoài. Ha ha, nhanh như vậy liền không nhịn được tự thân lên trận sao? Đến cùng là người trẻ tuổi a. Đối mặt mang theo đại đao cực tốc tiếp cận mà đến Kim Bạch Thủy hơi hơi iso, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Bạch Thủy trong mắt hàn quang lạnh như băng. Đối với kẻ phản bội, Bạch Thủy từ trước đến nay không lưu bất luận cái gì tình cảm. Chết đi cho ta. Kim đại đao y nguyên vẫn là dạng này ngang ngược, đối Bạch Thủy đầu liền lực bổ xuống. Có một cỗ khí thế một đi không trở lại chăm chú tập trung vào Bạch Thủy, để hắn không thể tránh né, chỉ có thể đối kháng. Đinh, Kim vốn cho rằng Bạch Thủy nói thế nào cũng sẽ dùng thần diệt đao đối kháng một chút, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Kim đại đao. Đáng chết, Kim Cương muốn bước ra thối lui thời điểm, lại chỉ cảm giác mình đau tựa như là bị hàn ở đồng dạng, hoàn toàn rút không nổi. Có sơ hở, đi chết đi. Bạch Thủy sau lưng hai đạo ảo ảnh chạy nhanh đến, một trái một phải xảo trá đâm về phía Bạch Thủy yếu hại mà đi, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng mà Bạch Thủy nếu là có dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng, vậy hắn liền thật bạch phụ nổi danh. Vụt vụt, đánh lén mà đến hai người, chỉ cảm giác mình tựa như là đâm vào bách luyện tinh cương bên trên đồng dạng, hoàn toàn không cách nào đột tiến. Làm sao có thể? Hai người không dám tin kinh hô một tiếng, đang muốn lui lại thời điểm, lại chỉ thấy hai đạo đỏ lam giao nhau quang mang trong mắt bọn họ cực tốc phóng đại, lúc này xuyên thủng bộ ngực của hắn. Kim, ngươi hẳn phải biết ta ghét nhất kẻ phản bội, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Bạch Thủy đưa tay hướng Kim chộp tới, lúc này có một cỗ khí thế cường đại bao phủ lại Kim, để hắn không khỏi kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lại hoàn toàn không động được. Răng rác, chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn thanh thúy chi tiếng vang lên. Kim trong nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sau đó liền nghiêng đầu một cái, thất khiếu chảy máu, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đến cho các ngươi, liền để ta xem một chút, dâu đen tỉ mỉ chế tạo trái ác quỷ bộ đội, đến cùng như thế nào đi. Bạch Thủy trùng điệp đạp mạnh, một đầu va vào trong đám người, nhất thời đụng bay một mảng lớn hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực giả. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, phốc thử, răng rác, Bạch Thủy không đâu địch nổi, quanh thân hoàn toàn không có người có thể tiếp cận, không ngừng có lồng ngực bị xuyên thủng, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, máu tươi đều đang vì Bạch Thủy bạn nhảy. Oanh, Bạch Thủy một kích đá ngang đập vỡ một người xương ngực, đem hắn quét bay ra ngoài. Sau đó lại liên tục đem mấy người đụng bay thổ huyết, thần sắc uể oải. Hưu, Bạch Thủy thấp người vừa trốn, tránh thoát từ trên đầu mà qua một chiêu, sau đó lấy tay chống đỡ địa, hai chân giống như con quay đồng dạng xoay chuyển, lại lần nữa đánh bay một mảng lớn. Bạch Thủy hai tay trùng điệp đạp mạnh, trực tiếp vọt lên bầu trời. Lập tức có một đám người lớn đối trên bầu trời Bạch Thủy phát động tiến công, lại bị Bạch Thủy không nhìn thẳng, Tất cả công kích đánh ở trên người hắn, hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.